Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 300. Rất nhanh, cả người Dương Gian chìm xuống hồ nước lạnh băng. Trên mặt hồ xuất hiện những gợn sóng. Dương Gian cũng đã biến mất, không rõ hắn chìm xuống bao sâu. Chỉ biết hắn đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt của mọi người. Chìm rồi sao? Ông chủ Lưu do dự một lúc rồi nhìn người đàn ông không có khuôn mặt ở phía sau. Người đàn ông không có khuôn mặt vẫn đứng yên và không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Người đàn ông một mắt cầm đầu lại là híp mắt. Cảm giác chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như thế. Người thanh niên kia cũng không dễ bị giết như vậy. Không tốt. Đột nhiên, người phụ nữ nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Hắn ta muốn mượn nhờ quỷ hồ để cởi cái áo người chết ở trên người ra. Trong tình huống bình thường, không có cách nào cởi được cái áo người chết xuống. Nhưng giờ không phải là tình huống bình thường. Dương Giang chìm vào bên trong quỷ hồ. Hắn không ngừng chìm xuống dưới. Tận đến khi chạm đến đáy hồ, cái áo trên người hắn mới xuất hiện biến hóa. Cái áo bó sát ở trên người bắt đầu nới ra, nút áo cũng tự bung ra. Quần áo không còn kìm hãm hắn nữa, lệ quỷ quấn quanh hắn cũng dần ăn mòn hắn. Trong hồ nước này, lệ quỷ cũng mất khống chế, chứ đừng nói đến cái áo người chết được may ra này. Rất nhanh, Dương Gian cởi bộ quần áo ra, đồng thời để nó lại dưới đáy hồ mãi mãi. Thứ này thật sự là hung hiểm. Hắn không thể để nó xuất hiện ở thế giới hiện thực, cũng không thể trả lại cho người phụ nữ kia. Rầm rầm. Sau một lát, mặt hồ lại nổi lên từng đợt sóng. Dương Gian lại lao lên trên mặt hồ. Cơ thể của hắn ướt nhẹp, đồng thời cái áo người chết kia cũng không thấy đâu nữa. Chúng ta lại tiếp tục. Dương Gian lại nâng lên cây trường thương trong tay. Môi giới được phát động, một lần nữa chém xuống. Lần này không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Hình ảnh ông lão một mắt phía trước bị chém đầu. Trong nháy mắt, người đàn ông một mắt đứng trên chiếc thuyền đen cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hướng về phía mình sao? Người đàn ông nheo lại một bên mắt. Hắn cảm thấy Dương Gian đã ra tay với mình. Nhưng hắn lại không thể chống lại. Bởi vì linh dị tập kích là chuyện không thể ngăn cản, chỉ có thể tự mình chống lại. Khoảnh khắc tiếp theo, trên cổ người đàn ông một mắt xuất hiện một vết thương dữ tợn. Sau đó, miệng vết thương vỡ ra, máu bắn ra tung tóe. Một cái đầu người bị mất điểm tựa và trực tiếp rời khỏi cổ. Không xong. Con người ông chủ Lưu co lại, vội vàng vươn tay, cầm lấy đầu người rớt xuống. Để phòng ngừa rơi xuống quỷ hồ không vớt lên được. Đúng là thanh xài đao nổi tiếng, tách rời lệ quỷ. Nhưng cũng chỉ có tác dụng như thế thôi. Tuy nhiên, người đàn ông một mắt vẫn có thể mở mắt nói chuyện sau khi đầu đã tách ra khỏi cổ. Hắn nhìn chằm chằm Dương Gian, mặc cho thân thể vẫn đang chảy máu tươi ròng ròng. Như vậy mà cũng không giết chết được sao? Mấy người cũng là dị loại. Bên trên cổ của Dương Gian cũng xuất hiện vết thương. Nguyên rủa của thanh xài đao bộc phát. Thế nhưng hắn có được quỷ ảnh có thể hợp lại thân thể, nên tác dụng phụ này mới có thể bỏ qua. Nếu bị giết dễ dàng như thế, tôi đã chết từ lâu rồi. Sống đến từng tuổi này rồi, đương nhiên sẽ có kinh nghiệm chứ. Người đàn ông một mắt nói. Đặt cái đầu của tôi lại trên thân thể đi, xem hai chúng ta ai khôi phục nhanh hơn. Ông chủ Lưu hơi đổi sắc. Hắn ta đặt lại cái đầu lên trên phần thân thể đang đứng kia. Máu tươi vẫn đang chảy ròng ròng. Thế nhưng phần da thịt trên vết thương lại đang ngọ nguậy, như đang kết dính lại với nhau và khiến vết thương trở lại lành lặn. Không có khống chế quỷ ảnh, nhưng người đàn ông một mắt này lại có tốc độ chữa trị ngang với quỷ ảnh. Lấy cái thuyền qua đó đi, hắn ta cũng bị thương, chắc chắn thực lực cũng bị ảnh hưởng. Nếu hắn ta ra tay thì dùng áo của cô đỡ đi. Thằng nhóc này mạnh đó, tôi không nắm chắc có thể giết chết được cậu ta. Người đàn ông một mắt trầm giọng nói. Được. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng. Con thuyền nhỏ màu đen di chuyển hướng về phía Dương Gian. Chuẩn bị động thủ. Tào Dương ra hiệu với A Hồng. Khi bên kia vượt qua ranh giới, hắn và A Hồng sẽ ra tay, tuyệt đối không thể để cho bọn họ làm theo ý muốn. Ngay lúc thuyền nhỏ tiếp cận đến khu vực quỷ hồ của Dương Gia, bất chợt một âm thanh phá vỡ không khí ngột ngạt này. Gào! Một tiếng chó dữ gầm vang vọng lại khắp quỷ hồ. Cái gì? Chiếc thuyền nhỏ chở bốn người lập tức dừng lại. Một hình ảnh phản chiếu từ nơi Dương Gian đang đứng. Đó là một cái bóng màu đen. Cái bóng kia không phải là người sống, cũng không phải là Dương Gian. Nó là một cái bóng đen của chó săn. Rõ ràng trên mặt hồ không có bóng dáng con chó săn đâu. Thế nhưng dưới mặt hồ lại có hình ảnh phản chiếu của nó. Tình huống dị thường này không chỉ khiến mấy người trước mặt sửng sốt, mà ngay cả Dương Gian cũng bất ngờ không kém. Thế nhưng rất nhanh, Dương Gian ý thức được cái gì đó. Chó sủa sao? Chờ đã, có thể là con chó trong quỷ mộng. Hắn nhớ lại những gì mình đã trải qua ở quê nhà, cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới nước hồ, hình ảnh phản chiếu của hắn không biết lúc nào biến thành một cái bóng màu đen của chó dữ. Con chó săn vừa sủa vừa gầm gừ đầy hung dữ. Đây là con chó chỉ có thể xuất hiện ở trong quỷ mộng, là tồn tại để khống chế quỷ mộng. Mặc dù quỷ mộng không xuất hiện trong hiện thực, nhưng nó có thể thông qua môi giới nước để đến hiện thực. Có lẽ con chó này đã thành công. Dương Gian thần sắc thay đổi không ngừng. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao con chó này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Dương Gian cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong trí nhớ của mình. Rầm rầm. Thế nhưng ngay sau đó, phỏng đoán của Dương Gian đã trở thành hiện thực. Theo từng bọt nước, cái bóng của con chó săn đã nhảy ra khỏi làn nước và xuất hiện ở thế giới hiện thực. Con chó này có hình thể to lớn, lớn như là một con trâu, toàn thân đen kịt, đôi mắt hung ác quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào bốn người trên chiếc thuyền đen đối diện. Một con chó sao? Ông chủ lưu mở to hai mắt, tự hồ nhìn thấy một chuyện kỳ lạ. Người đàn ông còn mặc ở bên cạnh giờ mới viết được một câu: đây là một con quỷ. Đúng là một chuyện khó tin. Người đàn ông một mắt với cái cổ vẫn đang rướm máu kinh ngạc nhìn con chó hung ác ở trên mặt hồ. Chỉ là một con chó kỳ quái mà thôi, sao có thể là lệ quỷ được chứ? Người phụ nữ lạnh lùng nói. Mọi người không ngờ có một con chó đột nhiên xuất hiện trong tình huống này. Bởi vì ai cũng biết trong giới linh dị này, từ trước đến bây giờ đều là lệ quỷ đối đầu với lệ quỷ. Đột nhiên có một con chó nhảy ra khiến nó trở nên lạc lõng ở nơi này. Theo kinh nghiệm của mọi người, một con chó không thể tồn tại trong thế giới linh dị này được. Chỉ vì động vật không có trí khôn, không thể kiểm soát lực lượng linh dị. Chỉ có con người mới có thể làm chủ sự cân bằng giữa lực lượng linh dị mà thôi. Con chó này thực sự là một con quỷ. Làm sao có chuyện như thế này được chứ? Làm sao trên đời này lại có một con chó có thể khống chế được lệ quỷ? Chẳng lẽ việc linh dị va chạm với nhau đã tạo nên một sự tồn tại dị loại như vậy sao? Trên con thuyền gỗ màu đen, dù là người có kiến thức rộng rãi như là ông chủ lưu thì lúc này cũng là chấn kinh. Một màn này có chút lật đổ tam quan của mọi người ở đây. Ngay cả ông lão một mắt cũng không kìm được sự ngạc nhiên. Nó xuất hiện không phải là do việc linh dị va chạm với nhau. Con chó này được con người nuôi dưỡng. Nó có mặt ở đây để bảo vệ tình hậu sinh này. Nếu đây là chuyện ngoài ý muốn thì con chó đã không phân biệt địch ta, tấn công những người ở đây. Cho nên nó chính là một kiệt tác chưa người nào thấy từ trước đến nay. Thực sự có một người đã thành công khi để một con chó khống chế lệ quỷ. Ông chủ lưu vẫn không thể tin nổi, nói: chuyện này chắc chắn là không thể xảy ra được. Mọi chuyện đúng là như thế, nhưng trong thế giới linh dị thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người đàn ông một mắt cũng không tin. Thế nhưng bây giờ không thể không tin vào sự thật trước mắt của mình. Dương Gian cũng nhìn chằm chằm vào con chó dữ ở trên hồ. Nó không chìm xuống quỷ hồ. Bởi vì con chó dữ này thực sự điều khiển được quỷ mộng thì nó đương nhiên không có thực thể, chỉ là một hiện tượng linh dị xâm lấn và xuất hiện ở trong thế giới hiện thực mà thôi. Còn lệ quỷ thực chất vẫn ở trong thế giới quỷ mộng. Dù giết chết con chó ở nơi này thì quỷ mộng vẫn tồn tại. Hắn đã từng trải qua nên cũng biết rõ một điều: quỷ mộng là một sự kiện khó có thể giải quyết. Thậm chí người quỷ nhân không có cách nào bắt giữ quỷ mộng lại được. Con chó này xuất hiện ở nơi này có nghĩa nó đã thành công thay thế quỷ mộng. Hiện tại nó chính là quỷ mộng, cũng là một con lệ quỷ chân chính. Mà con chó đến đây vào thời điểm này là phúc hay họa đây? Dương Gian không dám hành động hấp tấp. Đôi mắt đỏ quỷ dị của hắn theo dõi vào con chó màu đen đang bước đi thong thả trên mặt hồ, trong lòng cảm thấy kiêng kỵ. Đây là một con quái vật được tạo ra bởi Dương Gian và người cha đã chết nhiều năm của hắn. Ngày trước, cha của Dương Gian đã từng nói, khi con chó này hoàn thành kết quả cắn nuốt của nó và trở thành quỷ mộng, nó sẽ tìm đến Dương Gian. Nhưng ông lại không nói làm thế nào để kiểm soát con chó, hoặc con chó sẽ bị kiểm soát ở mức độ ra sao. Liệu nó có nghe lời của mình nói hay không đây? Dương Gian không chắc chắn lắm. Một con chó to như là con nghé, toàn thân đen như mực, răng nanh sắc nhọn. Đừng nói là con người, thậm chí là quỷ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi một vài phần. Tên nhóc kia dường như là không biết bên mình của mình có một con chó như vậy. Người phụ nữ tiếp tục nói. Hơn nữa, nó chỉ là một con súc sinh mà thôi. Chúng ta đến quỷ cũng không sợ, thì sợ gì một con chó chứ? Chiếc thuyền màu đen vẫn đang tiến lên, cũng không dừng lại vì sự xuất hiện của con chó dữ màu đen. Lúc này, thuyền nhỏ dần dần đã vượt qua ranh giới, đến thẳng khu vực hồ mà Dương Gian quản lý. Có lẽ bọn họ chỉ nghĩ đơn giản, khả năng khống chế quỷ hồ của Dương Gian không bằng lệ quỷ trong quỷ hồ, nên mới không kiêng dè đi thẳng đến gần Dương Gian như thế. Tào Dương nói, con chó này đặc biệt thật, nhưng cũng chẳng đủ khiến cho mấy lão già này sợ hãi. Chúng ta chuẩn bị ra tay. Hắn ra hiệu nhìn A Hồng. A Hồng gật đầu, không biết cô đã cầm hộp trang điểm màu đỏ từ trong tay từ lúc nào. Trong hộp trang điểm có rất nhiều loại bột có màu sắc rực rỡ. Chúng nó có mùi kỳ lạ như là mùi máu, mùi xác chết, còn có một mùi thơm kỳ dị. Cô bôi chúng lên mặt của mình. Rất nhanh, khuôn mặt của A Hồng đã trở nên xa lạ. Cô không còn là chính mình, mà đã biến thành người khác. Người này thậm chí không phải là nữ tử, giống nam tử nhiều hơn. Cô nhanh chóng hóa trang cho mình thành một người đàn ông, nhưng chuyện này phải mất một chút thời gian. Nhưng sau khi chiếc thuyền nhỏ vượt biên, không phải Dương Gian, cũng không phải Tào Dương cùng A Hồng nghênh đón địch đầu tiên, mà là con chó hung ác màu đen đang quanh quẩn trên mặt hồ. Một tiếng gầm gừ cảnh cáo vang lên. Con chó dữ nhìn chằm chằm vào những người trên thuyền với ánh mắt hung dữ. Nó nhè răng rồi lao thẳng tới chỗ bọn họ. Chó dữ chạy như là điên trên mặt nước, không bị chìm xuống, khiến nhóm người kia cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Tốt! Dương Gian thấy một màn này thì thấy phấn khởi. Hắn mặc kệ việc mình có khống chế được con chó này hay không, hoặc nó có phân biệt địch ta hay không. Giờ hắn chỉ biết một điều, nhóm người kia đã rơi vào tầm ngắm của con chó. Ngăn con chó này lại! Người đàn ông một mắt cầm đầu nói. Hắn không chọn tấn công, bởi vì cái giá của việc bị thanh xài đao chặt đầu lúc nãy không có đơn giản. Linh dị của bản thân hắn bị ảnh hưởng rất nhiều. Trước khi vết thương lành lặn hoàn toàn, hắn không thể ra tay chiến đấu. Nhưng hiện tại hắn không cô độc, hắn có ba người bạn đồng hành, nên hắn vẫn mang thái độ mạnh mẽ cường thế như trước. Lão Lưu! Người phụ nữ thúc giục. Ông chủ Lưu thay đổi sắc mặt, không muốn nhúng tay vào chuyện vô nghĩa này. Nhưng hắn nhìn con chó dữ đang lao đến. Nếu hắn không ra tay thì có nghĩa hắn đang phơi mặt ra cho đối phương đánh. Ai! Hắn thở dài một hơi, không thể mặc kệ chuyện này được nữa. Ông chủ Lưu giơ lên hai tay rồi áp lòng bàn tay lại với nhau. Mười ngón tay song song tiếp xúc khiến ngón tay của hắn trở nên rất đặc biệt. Nó gầy gò, khô quắc, giống như là bàn tay của một ông già. Nhưng thực tế, hắn chỉ mới ngoài 50 tuổi. Mười ngón tay kỳ dị dựng đứng chỉ về phía con chó đang lao tới. Nương theo việc ông chủ Lưu từ từ xòe ngón tay ra, một chuyện không thể tin nổi xảy ra. Mặt hồ bị kéo dài ra khiến khoảng cách đã đột ngột thay đổi. Khoảng cách thay đổi rất lớn, rõ ràng chỉ cách nhau mấy chục mét, giờ đã cách nhau hàng trăm dặm, làm cho tầm nhìn kéo dài ra cả ngàn dặm. Linh dị thay đổi khoảng cách sao? Người này mới mở ra ba ngón tay, khoảng cách được kéo dài ra 300 cây số. Người này cũng không đơn giản. Nếu như 10 ngón tay được mở ra thì khoảng cách có thể kéo dài hơn nghìn dặm, thậm chí là xa hơn. Dương Gian dùng mắt quỷ quan sát nhưng cũng không thể nhìn rõ, bởi vì đối phương đứng quá xa, vượt qua tầm nhìn của hắn. Nhưng mắt quỷ lại bị ảnh hưởng, còn dùng mắt thường thì lại không sao. Cảm giác này thực sự là kỳ lạ. Tuy nhiên, con chó không phải là linh dị trong hiện thực, nó chỉ là hình ảnh phản chiếu thông qua linh dị mà thôi. Con chó thực sự đang ở trong mộng. Ở bên trong mộng, khoảng cách là một thứ gì đó không có tác dụng. Vì thế dù đối phương đã kéo dài khoảng cách đến phạm vi an toàn, thì con chó này vẫn không bị ảnh hưởng. Ngăn không được, con chó này không ở hiện thực. Ông chủ Lưu đã ý thức được điểm này rồi thốt lên. Cái gì? Người đàn ông một mắt cũng là kinh ngạc. Vừa rồi mới thấy con chó này từ trong nước nhảy ra, xâm chiếm đến hiện thực. Sao bây giờ lại không tồn tại ở hiện thực nữa? Ngăn cản thất bại, chó dữ đã vồ tới. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ và gào rú vang lên. Con chó với kích thước của một con nghé lao thẳng đến thuyền nhỏ. Ông chủ Lưu nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn nhanh chóng rút ra một tờ tiền 7 đồng. Chỉ cần con chó này nhận tờ tiền 7 đồng thì nó sẽ không tấn công ông nữa. Trong mắt trắng hiếu của người đàn ông một mắt đảo tới đảo lui, hắn không thể cử động. Nguyên rủa có thanh xài đao vẫn ở trên người của hắn. Hắn không thể thoát khỏi nó trong một thời gian ngắn. Mặc áo vào, con súc sinh này sẽ không hại được chúng ta. Người phụ nữ nhanh chóng khoác áo khoác lên người đàn ông một mắt. Sau khi cởi cái áo thứ hai xuống, trên người người phụ nữ vẫn là một cái áo giống y hệt như vậy. Chẳng qua người bà ta đã gầy hơn một chút. Người không mặc ở đuôi thuyền chỉ hơi nâng ngọn đèn lên, sau đó xoay người đưa lưng về phía con chó dữ. Hành vi kỳ lạ này dường như là một cách thức sử dụng linh dị nào đó. Nhóm người này mở to hai mắt nhìn con chó dữ lao xuống, nhưng con chó lại biến mất không tăm hơi, như là một cảnh tượng huyễn hoặc vụt mất trong nháy mắt. Bốn người vẫn sợ bóng sợ gió, bồn chồn không thôi. Không thấy đâu nữa. Ông chủ Lưu sửng sốt một lúc, sau đó hắn nhận ra điều gì đó và xòe tay ra xem. Tờ tiền 7 đồng không rõ biến mất từ lúc nào. Con chó đâu rồi? Người đàn ông một mắt không rõ, trong mắt trắng giả đảo xung quanh tìm kiếm, nhưng không ai thấy gì. Con chó đã biến mất. Sự biến mất đột ngột như thế khiến người ta cảm thấy bất an, như có chuyện đại họa sắp xảy ra. Dương Giang đứng ở đằng xa, hiếp mắt không nói một lời. Hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chó dữ đã tiến tới thế giới mộng của những người đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người kia chắc chắn sẽ có người phải chết. Bởi vì không có ai có thể đối kháng được với con chó dữ này ở trong mộng cả. Bởi vì dù người bị kéo vào trong mộng là người thường hay là người quỷ nhân lợi hại đến đâu, thì cũng không thoát khỏi số phận phải chết khi đối đầu với nó ở trong mộng. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Phương pháp duy nhất chính là không ngủ. Tuy nhiên, quỷ mộng kéo người đi vào trong giấc mộng, không quan trọng người bị kéo có buồn ngủ hay là không. Chỉ cần rơi vào tầm ngắm thì đối phương sẽ bị cưỡng chế rơi vào bên trong giấc ngủ. Là một người từng trải, Dương Giang hiểu rất rõ việc này. Cho dù nâng cao tinh thần lên thì cũng hoàn toàn không rõ vì sao lại đi vào trong mơ. Trừ phi đối phương khống chế một con quỷ không ngủ, không bao giờ rơi vào trong giấc ngủ. Không có linh dị can thiệp đến giấc ngủ, chó dữ xâm lấn vào giấc mộng của mấy người này một cách dễ dàng. Khoảnh khắc tiếp theo, người phụ nữ đột nhiên mềm nhũn ngã xuống thuyền, bất tỉnh và hôn mê. Nhưng cuộc tấn công của con chó không chỉ giới hạn ở một người. Ông chủ Lưu không có việc gì, bởi vì hắn có một tờ tiền 7 đồng. Ngay lúc con chó tiếp xúc với hắn, tờ tiền 7 đồng đã phát huy ra tác dụng. Người đàn ông một mắt đã nhắm mắt lại một con, dường như đã ngủ thiếp đi. Thế nhưng con mắt trắng giả kia thì vẫn mở to ra, dường như đối phương chỉ bị kéo một nửa vào bên trong mộng, còn phần còn lại lại cực kỳ tỉnh táo. Ngọn đèn trên tay của người đàn ông còn mặc dưới đuôi tàu đã dập tắt, đồng thời hắn đưa lưng về phía chó dữ, còn dùng một phương pháp nào đó đã tránh khỏi việc bị con chó nhìn chằm chằm. Một con chó mà có thể làm đến mức này? Người đàn ông một mắt nói như là nói mơ. Giọng nói của hắn không giấu được một vài phần đầy nghiến, sắc mặt cò quắp. Từ hồ một nửa đang ngủ say của hắn đang trải qua một cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi. Trong mộng, một nửa của hắn đang bị con chó đuổi cắn. Trong đó, hắn chỉ là một ông già bình thường, chạy không có nhanh, tay chân không linh hoạt. Chiếc thuyền đen lững lờ trôi trên mặt hồ tĩnh lặng và lạnh lẽo. Bốn người ở cổ trấn Thái Bình trên chiếc thuyền nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự xuất hiện đột ngột của con chó săn dữ. Người phụ nữ bị kéo thẳng vào bên trong mộng, còn người đàn ông một mắt thì một nửa ý thức rơi vào ngủ say. Ông chủ lưu mất một tờ tiền 7 đồng mới đảm bảo được an toàn. Về phần người đàn ông không mặc thì không rõ dùng phương pháp gì đã tránh được lần tấn công này. Mặc kệ quá trình diễn ra như thế nào thì kết quả đều sẽ cực kỳ khủng khiếp. Dương Giang xem xét tình hình hiện tại và hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Con chó mạnh mẽ kéo nhóm người vào giấc mộng, ai có thể tránh được đây? Nhưng bốn người này có năng lực thực sự. Mặc dù nhóm người bị tổn thất nặng nề, nhưng phần lớn vẫn là sống sót, không bị đoàn diệt trong nháy mắt. Kết quả thế này là khá tốt. Người phụ nữ trên chiếc thuyền đen đang ngủ say. Bà ta đang trải qua một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng, người đàn bà đang đứng ở cổ trứng Thái Bình. Cổ trứng Thái Bình trong mộng vắng vẻ lạ thường, không có một bóng người. Chỉ có một mình bà ta thẫn thờ đứng ở trên con phố cũ. Mãi đến khi một tiếng gầm nhẹ của một con chó vang lên, bà ta mới thoát khỏi trạng thái choáng váng. Nơi này không phải là quỷ hồ, là trong giấc mơ của mình. Con chó vừa rồi không phải đột nhiên biến mất, mà nó xâm nhập vào trong giấc mộng của mình. Người phụ nữ không phải là người ngu ngơ không biết gì. Bà ta nhanh chóng nhận rõ tình hình hiện tại của bản thân. Bỗng nhiên, không rõ vì sao, bà không kìm nén được rùng mình một cái, kèm theo đó là một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện. Bà ta cúi đầu nhìn xuống thì mới nhận ra những cái áo khoác quen thuộc của bà ta đã biến mất không thấy đâu. Trên người là một bộ quần áo bó sát rách nát. Bộ quần áo này thủng lỗ chỗ, gió thổi vào khiến bà ta lạnh run người. Đã bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm bà mới cảm nhận được sự lạnh lẽo? Không tốt, trong mơ của mình không dùng được lực lượng linh dị. Người phụ nữ ý thức được cái gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhưng tình hình hiện tại không cho bà ta thời gian suy nghĩ nhiều. Một con chó với hình thể to lớn, nó nhè răng hung dữ chạy về phía bà ta. Chết tiệt! Người phụ nữ không nhịn được chửi bới, sau đó xoay người bỏ chạy. Trong mộng không sử dụng được lực lượng linh dị nên bà ta không khác gì với người thường. Mà người thường ở trong tình huống này không thể đối phó được với lệ quỷ như là con chó hung dữ này. Bà ta đang chạy hết tốc lực, đồng thời lợi dụng vào việc mình quen thuộc với địa hình ở cổ trấn Thái Bình, liên tục sử dụng các con đường tắt, hẻm nhỏ để thoát khỏi sự truy đuổi của con chó dữ. Nhưng dù người phụ nữ chạy như thế nào, chó dữ vẫn có thể đuổi theo sát sao. Thậm chí khoảng cách giữa người và chó càng ngày càng thu hẹp lại. Không thể thoát khỏi nó được. Nếu cứ tiếp tục như thế, mình sẽ bị bắt rất nhanh. Mình phải tìm một chỗ trốn mới được. Người phụ nữ đổ đầy mồ hôi lạnh, tim bà ta đập dữ dội, sự sợ hãi bao trùm toàn thân. Cuối cùng, bà ta cố gắng chạy đến từ đường ở trong mộng, sau đó tìm một nơi để trốn. Nếu như bà ta có thể đến được nhà từ đường kia, thì bà ta sẽ có cơ hội xoay chuyển tình hình. Thế nhưng, người bình thường sức cùng lực kiệt, bà ta không thể cố được nữa, đôi chân mềm nhũn ngã xuống ngay cửa chính của nhà từ đường. Khoảnh khắc tiếp theo, con chó dữ lao tới, răng nanh bén nhọn trắng hiếu mở ra, từng chiếc răng găm vào vai của người phụ nữ, nó liều mạng cắn xé. Người phụ nữ hét lên, trên vai máu me bè bét, một mảnh thịt bị cắn đứt. Bà ta cố gắng chống cự, dùng lực đấm đá để thoát khỏi con chó dữ này, nhưng lại không có tác dụng nào. Con chó dữ vẫn điên cuồng cắn xé. Đau đớn, sợ hãi là những cảm xúc đã biến mất từ lâu, từ từ hiện lên. Khoảnh khắc này, bà ta không còn là một người ngự quỷ nhân. Bà ta chỉ là một người phụ nữ bình thường. Khi đổ máu sẽ biết đau, biết sợ, thậm chí là sẽ chết. Đừng, đừng có cắn vào tao. Đừng có cắn tao. Mau, mau cút đi, cứu mạng. Tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ vang vọng trong thị trấn Thái Bình yên tĩnh này. Máu trên người bà ta càng ngày càng nhiều. Từng tớ thịt bị con chó cắn xé cũng nhiều tương đương. Vết thương càng lúc càng tăng, máu chảy không ngừng. Ngược lại, động tác dãy dụa và phản kháng đang giảm dần. Con chó dữ với miệng đầy máu tươi, hung tợn và tàn ác, giống như là ác quỷ. Nó tiếp tục cắn xé người phụ nữ này mà không có ý nghĩ muốn ngừng lại. Két! Ngay lúc này, cửa lớn của từ đường mở ra, một người đàn ông lưng còng có một mắt xuất hiện. Cứu! Cứu tôi! Người phụ nữ duỗi bàn tay không còn nguyên vẹn, trong mắt mang theo hy vọng, mở miệng kêu cứu. Thế nhưng, người đàn ông một mắt chỉ sửng sốt một chút, sau đó khập khiễng rời đi, phớt lờ lời cầu cứu của người phụ nữ. Người phụ nữ hét lên một cách đầy tuyệt vọng. Sau một lúc, tiếng hét ngừng lại. người phụ nữ kia đã chết. Cái xác bê bết máu không còn nguyên vẹn, trên mặt đất chỉ còn lại phần xương dính thịt nát, ngay cả phần đầu lâu cũng đầy dấu răng ngà ngổ. Con chó đen cả người nhuốm máu, đôi mắt đỏ lòm của nó kẽ đảo, nó nhè răng, lè lưỡi liếm mép, hung dữ đến nỗi khiến cho người ta nhìn phải khiếp sợ. Sau khi cắn chết một người đang sống sờ sờ, con chó dữ cũng không có kết thúc cơn ác mộng này. Người đàn ông một mắt vẫn còn sống, con chó lại di chuyển, nó ngửi theo mùi, chạy đuổi theo. Cổ trấn Thái Bình không có nhỏ, ở thế giới trong mờ cũng rất là lớn. Thế nhưng trong thế giới này, không ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi của con chó dữ này. Muốn kết thúc cơn ác mộng này, chỉ có hai khả năng. Một là người trong mộng giết chết con chó dữ này, hai là bị con chó này giết chết. Thế nhưng, người may mắn có thể giết được con chó này, chỉ kết thúc cơn ác mộng ngày hôm nay mà thôi. Đến buổi tối ngày thứ hai, cơn ác mộng vẫn sẽ tiếp tục. Con chó lại bắt đầu cuộc truy đuổi của mình, vô cùng vô tận, mãi đến khi người trong mộng chết mới thôi. Đây chính là một cơn ác mộng không có hồi kết. Bà ta chết rồi. Ở ngoài hiện thực, trên chiếc thuyền đen nhỏ, ông chủ Lưu nhìn người phụ nữ nằm trong khoang thuyền. Không rõ từ bao giờ, trên người của người phụ nữ này xuất hiện những vết thương như bị là chó cắn xé, cả người mất đi sinh khí. Dù trên người bà ta mặc rất nhiều quần áo, nhưng cũng không thể ngăn cản cuộc tấn công kỳ lạ này. Bà ta bị con chó đen kia cắn chết ở trong mộng. Người đàn ông một mắt trầm giọng nói. Vết thương trên cổ của hắn vẫn còn chảy máu, một nửa ý thức đã bị kéo vào bên trong mộng, tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của người phụ nữ này. Chuyện này... Ông chủ Lưu nghe như thế thì cơ thể khẽ rung lên. Thì ra là thế, một con chó có thể xâm nhập vào trong giấc mộng của người khác. Ngay cả một cơn ác mộng cũng không thoát được, mấy người cũng không có tài giỏi gì. Dương Gian chế nhạo khi nhìn thấy cảnh này. Cơ thể hắn đã hồi phục, nguyên rủa của thanh sài đao đã biến mất. Hắn cầm cây trường thương nứt nẻ, từng bước bước trên hồ. Hôm nay mấy người không tránh khỏi cảnh bước cả hai chân vào trong quan tài đâu. Như mong muốn của mấy người, trở thành một phần lịch sử của cổ Thái Bình này, chôn xác ở nơi đây. Người đàn ông một mắt im lặng một lúc rồi mở miệng nói. Con chó kia xuất hiện ngoài dự đoán của chúng tôi, nhưng cậu muốn giết chúng tôi thì vẫn là tốn sức đó. Hơn nữa, chúng tôi vẫn có thể rút lui khỏi nơi này dễ dàng. Ngoài ra, quỷ hồ đã xâm lấn đến hiện thực rồi, cậu muốn tốn thời gian phí sức đuổi giết chúng tôi sao? Vậy mà cậu nói đến đây để xử lý sự kiện của quỷ hồ. Dương Giang đột ngột ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc, hắn dùng mắt quỷ quan sát xung quanh. Hắn quan sát thành phố Trùng Châu cách đó không xa, từ mảnh trời đầy sao đến khu vực ngoại ô kiến trúc cao tầng. Trong quá trình hắn bị quấn vào cuộc chiến ở nơi này, quỷ hồ đã thoát khỏi khu vực linh dị, xâm lấn đến hiện thực. Dương Giang, tình hình thế nào rồi? Quỷ hồ đã xâm lấn đi hiện thực, chúng ta không nghĩ biện pháp giải quyết thì tình hình sẽ mất kiểm soát. Tiếng nói của Phùng Toàn từ xa vọng đến. Hắn đứng ở một tòa nhà cao tầng, nhìn sang bên này, thấy Dương Giang thì hét lên hỏi. Nước hồ không còn tĩnh lặng như ban đầu, mặt hồ đang nổi sóng, nước hồ mang theo lực lượng linh dị chảy đi bốn phương tám hướng, hòa lẫn vào dòng sông, chảy đến nơi xa hơn, kết nối với hệ thống nước của toàn quốc. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, tất cả các dòng sông sẽ bị xói mòn, tạo ra những hậu quả không thể tưởng tượng được, và đây chưa phải là hậu quả khủng khiếp nhất. Khi nước hồ tràn ra xung quanh, mực nước của hồ sẽ nhanh chóng hạ xuống, mà khi mực nước hạ xuống, những loại quỷ khủng bố bị giam giữ ở nơi này sẽ có khuynh hướng sống lại. Những cái xác phiêu đãng ở tầng thứ nhất quỷ hồ đã lộ ra, đồng thời bị trôi dạt vào khu đất hoang gần đó. Sự cân bằng của quỷ hồ đã bị cậu phá vỡ, vì cậu đã đánh cắp một phần lực lượng của lệ quỷ. Đây là lý do bọn tôi muốn giết chết cậu để trả lại lực lượng linh dị đó cho quỷ hồ. Sau đó quỷ hồ sẽ trở về tình trạng ban đầu. Mà giờ cậu vẫn còn sống, quỷ hồ mất đi một phần lực lượng sẽ không thể áp chế được lệ quỷ nằm bên trong quỷ hồ. Toàn bộ quỷ hồ tràn vào thế giới hiện thực, lệ quỷ cũng khôi phục. Đây chính là một thảm họa kinh khủng. Ông lão một mắt nghiêm nghị nói. Nếu không, vì sao mấy lão già chúng tôi chưa từng gặp cậu lại muốn xử lý cậu chứ? Sự xuất hiện của cậu chính là nguyên do. Ai? Ông chủ Lưu đứng ở bên cạnh thở dài. Tình huống đáng lo ngại nhất đã xảy ra. Quỷ hồ đã mất kiểm soát. Thế hệ trước thời kỳ dân quốc cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Bây giờ vấn đề đã bùng phát, nhóm thế hệ trẻ chưa chắc đã có biện pháp giải quyết. Thì ra là thế. Tào Dương đứng đó không xa, đang chuẩn bị giúp đỡ thì ngẩn cả người. Giờ hắn mới hiểu vì sao những người của Nhân ở thế hệ trước tại cổ trấn Thái Bình này lại không biết đúng sai, đã muốn giết bọn họ. Sắc mặt Dương Gian biến hóa không ngừng, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông một mắt, không kích động ra tay nữa, bởi vì giải quyết tình hình hiện tại quan trọng hơn giết mấy người này. Quỷ hồ đang mất khống chế, nó đã ảnh hưởng đến bên ngoài. Không phải chuyện tôi cướp một phần lực lượng linh dị quyết định chuyện này, tôi chỉ khiến quá trình này tăng tốc lên mà thôi. Vậy mà mấy người ngu ngốc đến nỗi nghĩ giết tôi sẽ khiến cho quỷ hồ trở về bình thường, bảo sao mấy người lại thất bại dưới tay của tôi. Thiển Cận là một sự ngu ngốc. Dương Giang lạnh lùng nói. Nghĩ đến việc mấy người cũng chẳng sống được bao lâu, tôi tạm thời không giết mấy người nữa. Hắn biết mình có thể giết sạch nhóm người này, thế nhưng hắn không muốn tốn thêm thời gian. Bây giờ quỷ hồ đã mất khống chế, trong cuộc chạy đua với thời gian, hắn lựa chọn dừng việc này lại là vì lợi ích chung của toàn cuộc. Những ân oán cá nhân được gác lại, khi sự việc quỷ hồ mất khống chế không được xử lý tốt thì dù hắn có giết những người này thì cũng không có lợi gì cả. Thành phố sụp đổ, phần lớn lệ quỷ chìm trong quỷ hồ khôi phục lại, thì những chuyện tiếp theo mới mang tính chất hủy diệt. Dương Giang không phải loại người không biết nặng nhẹ. Tào Dương, theo dõi mấy người này. A Hồng, trang điểm xong thì phối hợp với quỷ vật của tôi phong tỏa thành phố Trung Châu, thay đổi địa hình, chặn quỷ hồ ở nơi này. Dương Giang đột nhiên nói. Sau đó toàn bộ con mắt quỷ của Dương Giang được mở ra, tổng cộng có 9 con mắt. Chỉ cần 9 con mắt quỷ không sử dụng chồng lên nhau thì sẽ không ảnh hưởng đến việc khởi động lại. Đây là cực hạn của Dương Giang. Sau đó quỷ vật được khuếch tán. Dương Giang thoát khỏi mặt hồ, hắn lao thẳng lên trên cao. Quỷ vật của hắn lấy tốc độ nhanh tới không thể tưởng tượng nổi, lấy hắn làm trung tâm bao trùm ra xung quanh. 10 km, 20 km, 30 km, cuối cùng tới con số 100 km thì dừng lại. Tôi chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. A Hồng hoàn toàn thay đổi, cô ta không còn là phụ nữ mà đã biến thành một người đàn ông. Người này đúng là vệ cảnh. A Hồng hóa trang thành vệ cảnh. Kiểu hóa trang này giúp cô ta có thể nắm giữ lực lượng của vệ cảnh trong thời gian ngắn. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng hiệu quả lại vô cùng đáng sợ. Bởi vì hoa qua hóa trang, cô ta đã là vệ cảnh, không khác nhau chút nào. Mọi thứ trong vòng trăm dặm đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Dương Giang hít một hơi thật sâu. Hắn hiếm khi sử dụng quỷ vật phạm vi lớn như thế này, bởi vì động một tí là sẽ phá hủy địa hình ở mặt đất. Dưới sự quan sát của hắn, quỷ hồ đã ô nhiễm hệ thống nước trong vòng mấy chục cây số. Sông, hồ nước, nước ngầm đều có dấu vết của quỷ hồ. Người bình thường không thể nhìn thấy dấu vết này, nhưng thông qua mắt quỷ, Dương Giang có thể nhìn thấy rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất đang rung chuyển, địa hình trong vòng 100 dặm có sự thay đổi to lớn. Sông chảy ngược dòng, hồ cũng ngược dòng, địa thế nơi này trước kia cao phía bắc, thấp phía nam, nay đã biến thành khu vực cao, chỉ có một điểm trũng chính là khu vực dưới chân Dương Giang. Mặt đất bằng phẳng đã thành núi cao, thành phố như nghiêng sang một phía. Dương Giang đứng sừng sững ở trên cao, hắn xem xét bốn phía. Bên trong quỷ vực, hắn biến đất bằng thành núi, biến đất thành sông, chia cắt dòng nước, đảo ngược địa thế, cố gắng khiến cho quỷ hồ khuếch tán ra bên ngoài, tụ tập lại. Quỷ hồ đã hoàn toàn mất kiểm soát sau khi xâm nhập vào hiện thực. Cùng lúc đó khi nước hồ khơi thông thì sức mạnh kỳ dị kia cũng bị phân tán. Những lệ quỷ vốn đã chìm trong nước hồ sẽ có nguy cơ thoát khỏi phong ấn và thức tỉnh. Và ngay lúc này, lớp thi thể đầu tiên ngâm trong quỷ hồ đã bị nước hồ đẩy ra tứ phía. Đầu đầu cũng có những cổ thi thể trắng bệch trôi nổi. Sau khi rời khỏi quỷ hồ, những cổ thi thể này cũng bắt đầu nhanh chóng hư thối. Ngoài ra, lớp nước hồ thứ hai cũng đang tháo nước. Một khi nước hồ cạn sạch, thì một số sức mạnh linh dị ban đầu ở tầng thứ hai sẽ được giải phóng. Chưa nói đến lệ quỷ còn bị giam giữ ở tầng thứ ba trong quỷ hồ. Một khi các lệ quỷ ở tầng thứ ba được giải phóng, sẽ có hơn một chục, thậm chí là hàng chục sự kiện linh dị nổ ra ở nhiều nơi khác nhau. Sự tác động này thậm chí còn lớn hơn bất kỳ sự kiện linh dị cấp S nào. Vì lý do này, Dương Giang thậm chí đã từ bỏ kế hoạch tiêu diệt hết nhóm người ở cổ trấn Thái Bình và chọn phóng thích quỷ vực ở mức độ lớn nhất, tập hợp lại tất cả những quỷ hồ rải rác. Sức mạnh linh dị có thể thay hình đổi dạng mặt đất khủng khiếp. Hiện tại, Dương Gian đã có đáp án. Mọi thứ trong vòng vạn dặm của quỷ vực đều thay đổi. Hơn nữa, địa hình thay đổi nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cứ như thể mọi thứ trên thế giới này đều bị tiện tay thay đổi đi. Một vài ngọn núi lớn bỗng nhiên dựng lên, cắt đứt thủy vực. Mặt đất nứt ra, nghiêng hàng chục dặm. Đột nhiên, một con sông lớn kỳ lạ xuất hiện trong vùng đất hoang. Dòng sông chảy ngược, hội tụ về một nơi theo cách trái với lẽ thường. Hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở những vùng ngoại ô không có người ở. Tác động của việc thay đổi địa hình trong phạm vi trăm cây số là rất lớn. Ngay cả khi thành phố Trung Châu bị phong tỏa và không có cư dân, nhưng những thành phố các huyện gần đó thì vẫn có người sinh sống. Hơn nữa, Dương Gian hành động quá là nhanh, thậm chí còn không dùng quỷ vực để thay đổi nhận thức của những người này. Đến mức mà sự thay đổi rung chuyển trời đất này đã bị không ít người nhìn thấy. Từng năm của một tòa nhà dân cư ở quận huyện, lúc này một người đàn ông mất ngủ đêm khuya đang đứng ở trên ban công, cầm cốc nước trong tay, mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không biết mình bị tâm thần phân liệt sinh ra ảo giác hay gặp phải một chuyện bí ẩn. Trước ban công của hắn có thêm một ngọn núi lớn hơn 100 mét. Không, không phải chỉ một, mà là một mảng với nhiều ngọn núi lớn. Nơi đó vốn là một dòng sông. Tất cả nhà lầu đều bị nghiêng. Người đàn ông dụi dụi mắt, phát hiện tất cả những ngôi nhà gần đó không bằng phẳng, mà là bên cao bên thấp, góc nghiêng ít nhất cũng phải 30 độ. Nhưng điều không thể hiểu nổi là, trong tình huống nghiêng như thế này, mà người không bị ngã sấp, các tòa nhà cũng không có bị sập đổ. Mọi người thậm chí không cảm thấy một chút khó chịu nào, dù đang nghiêng ở trên nền đất dốc. Hiện tượng như vậy không chỉ xảy ra ở một chỗ. Có người còn nhìn thấy hình dạng mặt đất bên ngoài thành phố biến đổi liên tục chỉ trong một vài phút ngắn ngủi. Đầu tiên là mặt đất nứt ra hàng loạt cái hố khổng lồ như là hố trời. Sau đó là nước sông chảy ngược, nước chảy tràn lan như là thảm họa thiên nhiên, tự như là ngày tận thế sắp đến. Nhưng rồi mặt đất lại khép lại và những vết nứt biến mất. Dường như có một vị thần trong thần thoại đang sử dụng sức mạnh to lớn của mình để lật trời lấp đất. Cảnh tượng như thế này khiến vô số người choáng váng. Có người đang say giấc nồng, bị người khác đạp một phát tỉnh ngủ, kéo dậy xem cảnh tượng này. Tin tức được lan truyền rầm rộ thông qua nhiều con đường khác nhau. Trong tích tắc, hotline của một bộ số bộ ngành như là bị nổ tung. Tổng bộ cũng nhanh chóng được báo động. Nhưng sau khi nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên của Tào Dương Hòa là sự kiện linh dị đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Có những sức mạnh linh dị không rõ tên đã ảnh hưởng đến thực tế, thậm chí nó đã làm thay đổi hình dạng của mặt đất. Hơn nữa phạm vi rất lớn, khiến người chứng kiến bị sốc. Nếu nó cứ như vậy, tác động mà nó sẽ mang lại sẽ không thể che đậy được. Phó Bộ trưởng, gần thành phố Trùng Dầu đang xảy ra những hiện tượng linh dị trên quy mô lớn. Có người nhanh chóng báo cáo. Tào Dương Hòa không nghe những lời vô nghĩa của nhân viên công tác mà bỗng đập tay lên bàn hội nghị. Đây là có người sử dụng quỷ vực làm ảnh hưởng đến thực tại. Cho đến nay, chỉ có một người trong giới linh dị có thể làm điều này, đó là Dương Gian. Quỷ vực quán tà có thể dễ dàng bao trùm cả một thành phố và ảnh hưởng đến hiện thực dễ dàng như trở bàn tay. Xử lý chuyện linh dị mà hành động lớn như vậy sao? Có ai giải thích được chuyện này hay không? Trong phòng họp chỉ có vài người, nhưng lại có rất nhiều người vội vã chạy đến đây. Quỷ hồ đã mất kiểm soát, Dương Gian đã thay đổi hình dạng của mặt đất và phong tỏa quỷ hồ. Nhưng tin tốt là Tào Dương vẫn còn sống. Trầm Lương nhanh chóng báo cáo một số thông tin. Đây là tin tức mới nhất lấy được từ phía của Phùng Toàn. Tào Dương Hoa sững người trong vài lát, sau đó nhân viên công tác mở bản đồ vệ tinh mới nhất và chiếu lên trên màn hình. Phó Bộ trưởng, đây là bản đồ vệ tinh mới nhất. Nhiều người liếc mắt nhìn qua, lập tức mở to hai mắt, không kìm được mà run lên. Đây không còn là tấm bản đồ quen thuộc với họ nữa. Ôi trời, hàng chục ngôi nhà lớn nhỏ, hàng chục thành phố, quận huyện đều bị di chuyển đi. Vị trí địa lý của chúng cũng bị thay đổi rồi. Vậy nữa kìa, đó là chuyện gì chứ? Trước đây nó hoàn toàn không tồn tại. Còn một vài con sông nữa, đợi đã, chúng lại biến mất. Mọi thứ vẫn đang thay đổi. Dù họ đã gặp qua nhiều chuyện linh dị quanh năm suốt tháng, nhưng đây là lần đầu tiên các nhân viên ở tổng bộ thấy tình huống như thế này. Vệ tinh đã chụp được tất cả các địa hình gần thành phố Trung Châu, nhưng những địa hình đó không đứng yên mà liên tục chuyển động. Một giây trước, vị trí này trên bản đồ vẫn là một thành phố. Ngay sau đó, thành phố đã dịch chuyển hơn mười mấy km. Người không biết có khi còn nghĩ rằng họ đang xem phim hoạt hình. Phạm vi ảnh hưởng là bao nhiêu? Vẻ mặt của Tào Dương Hòa rất là nghiêm trọng. Lấy vùng ngoại ô của thành phố Trùng Châu làm trung tâm, khu vực bị ảnh hưởng là 100 km. Có người lập tức báo cáo số liệu. Nói đùa gì vậy chứ? Thay đổi địa hình trong vòng 100 km, cao gấp mười mấy lần so với số liệu của những chuyện lên dị được ghi lại từ trước đến nay. Tào Dương Hoa dùng tay đập mạnh vào bàn hội nghị. Hắn không trách Dương Giang đã thay đổi địa hình. Lúc trước Dương Giang vì vây khốn cảnh sát quỷ cũng đã thay đổi địa hình mặt đất, thành lập tuyến phong tỏa. Ở thành phố Đại Xuyên, hắn cũng dựng tường cao để ngăn cách lệ quỷ bên trong khu thành cũ. Nhưng phạm vi là trong vòng mười mấy km, mà lần này quy mô lớn như vậy đồng nghĩa với việc sức ảnh hưởng của linh dị đã đến mức độ nào. Nguy hiểm đằng sau nó không thể tưởng tượng được. Có cần ngăn cản Dương Giang lại hay không? Trầm Lương hạ giọng nói. Nếu thật sự không thể, vẫn có thể thông báo cho Tần lão để ông ta đi một chuyến. Không, để hắn ta tiếp tục đi. Tào Dương Hoa từ chối, nhìn những thay đổi trên bản đồ vệ tinh với vẻ mặt khó coi. Tay hắn đang run nhẹ nhẹ, không biết là do đập bàn quá là mạnh hay là do nội tâm dao động dữ dội mà hắn không thể bình tĩnh được. Nhưng Tào Dương Hoa cũng hiểu được một điều, hiện tại không một ai có thể ra lệnh cho Dương Giang. Với sức mạnh linh dị này, căn bản không có thứ gì có thể hạn chế được hắn. Cậu học sinh cấp 3 lúc trước được Triệu Kiên Quốc chú ý, giờ đã mạnh đến mức này rồi sao? Tào Dương Hoa ngẩn ra, trong số người của nhân trong hồ sơ của tổng bộ lại có một người đáng kinh ngạc như thế. Cùng lúc đó, tại vùng ngoại ô thành phố Trung Châu, Dương Giang vẫn đứng ở trên không trung. Hắn đang tuần tra xung quanh, vẫn tiếp tục thay đổi địa hình mặt đất. Hắn cũng không thay đổi theo sở thích. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu dần hiện ra các tài liệu chuyên môn khác nhau liên quan đến địa lý, kiến trúc, địa chất, bảo tồn nước. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng tạo ra một bản thiết kế, sử dụng phương pháp khoa học chặt chẽ để di dời các thành phố, chuyển những nơi này đến nơi tốt hơn để tránh sự ảnh hưởng của quỷ hồ. Việc này cũng là để tránh lần di chuyển thứ hai. Giờ phút này quỷ hồ dâng trào, mực nước xuống chậm hơn, mơ hồ có xu hướng chảy ngược, nhưng vẫn chưa đủ, vì hiện tại đã có không ít đầu người quỷ dị nhô lên khỏi mặt nước. Đó đều là lệ quỷ ở dưới nước. Hiện tại nước trong hồ không còn, lệ quỷ lại muốn xuất thế. Trong chiếc thuyền nhỏ màu đen, con người trắng bệch của ông lão khẽ chuyển động. Ông ta nhìn thấy hết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra vẻ xúc động. Phạm vi ảnh hưởng quỷ vật cậu thanh niên này quá là lớn. Hắn ta ảnh hưởng đến thực tế, thay đổi địa hình hàng chục km, vây nhốt quỷ hồ ở khu vực này, giảm tác động ra ở thế giới bên ngoài. Như thế phải trả cái giá rất là đắt. Ông chủ Lưu nói. Nhưng đây là phương pháp ít rủi ro nhất, tốt hơn việc quỷ hồ hoàn toàn mất kiểm soát. Đúng như thế, xét về phương diện quỷ vật thì Dương Giang đứng đầu trong giới linh dị. Tào Dương nhìn rồi hít một hơi thật sâu. Hắn không ngờ Dương Giang lại ra tay quyết đoán như vậy, trực tiếp dùng phương pháp thay đổi địa hình để hạn chế sự lan tràn của quỷ hồ. Nhưng loại di dời quy mô lớn như thế này không thể chính xác như vậy, vẫn sẽ có vài thứ bị hồ nước cuốn đi còn sót lại ở bên ngoài, mà lúc này cần phải có người lấp kẽ hở. A Hồng bắt tay vào làm ngay. Cô ta hóa trang thành vệ cảnh. Trong khoảng thời gian giữa lớp hóa trang thì cô ta sở hữu sức mạnh linh dị của vệ cảnh. Lúc này cô cũng đang có mặt ở quỷ vực. Bóng tối bao trùm, những cổ thi thể xung quanh đang bị nuốt chửng, tập trung lại rồi cùng chìm xuống hồ nước. Một cổ thi thể quanh năm không thối rữa, bị dòng nước cuốn đến một bãi đất trống không ai chú ý. Xung quanh thi thể có một vũng nước đọng lớn. Sau khi vết nước biến mất gần hết thì cổ thi thể loáng thoáng co giật, dường như đang có dấu hiệu khôi phục. Nhưng một giây tiếp theo, bóng tối lại kéo đến. A Hồng vươn bàn tay nắm lấy cổ thi thể kia, kéo vào bên trong bóng tối. Soạt. Ngay sau đó, một âm thanh rơi xuống hồ nước vang lên. Thi thể sắp thức tỉnh, lúc này lại quay về vị trí hồ nước một lần nữa. Nhặt xác người chết là một việc làm rất là nguy hiểm. Nó cần một người có thể áp chế lệ quỷ, mà A Hồng trước mắt là ứng cử viên sáng giá nhất. Thời gian khôi phục của những cổ thi thể này quá là nhanh, không cho người ta cơ hội để nhốt chúng lại. Số lượng lại quá đông, nên chỉ có thể xử lý nhanh chóng, rồi ném thi thể xuống quỷ hồ một lần nữa. Theo từng cổ thi thể được vây lại, tình hình có vẻ đã được cải thiện hơn. Nhưng lúc này Dương Gian lại nghiêm mặt. Quỷ hồ không phải là nước bình thường, không thể dễ dàng chảy ngược trở lại. Nếu tiếp tục như vậy, lệ quỷ trốn ra và thức tỉnh sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn thấy sau khi nước trong quỷ hồ tràn ra lại chậm rãi chảy ngược trở về. Vì việc nước hồ tràn ra là do bị sức mạnh linh dị của lệ quỷ trong hồ đẩy lùi, nhưng chúng đã chảy ngược về mà không bị sức mạnh linh dị nào ngăn cản. A Hồng, tôi cần cô giúp khơi thông đường sông, dẫn hết nước của quỷ hồ ra từ những con sông này. Dương Gian hét lên. A Hồng sững sờ một chút, sau đó mới hiểu ý của Dương Gian. Cô nhẹ gật đầu và không nói gì nữa, nhảy xuống sông. Tiếp theo, nước sông dâng trào. Nước của quỷ hồ bị sức mạnh linh dị của cảnh sát quỷ ở trên người A Hồng ảnh hưởng, buộc phải rút trở về, tạo ra xu thế chảy ngược. Nước trong quỷ hồ bị sự ảnh hưởng và tất cả đang chảy ngược trở về. Nước lên thì thuyền lên. Hiện tại chiếc thuyền đen đang trôi trên mặt hồ không tiếp tục hạ xuống mà dâng lên. Ba người ngồi ở trên thuyền đã nhận ra sự thay đổi. Hắn ta đã thành công, quỷ hồ đã được ngăn lại. Đôi mắt của ông chủ Lưu vẫn là sắc bén như cũ. Ông ta đã hiểu mọi chuyện ngay sau khi sự thay đổi xuất hiện. Nếu cứ giữ nguyên tình hình, chưa đến một giờ nữa, một quỷ hồ mới sẽ được hình thành. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của quỷ hồ sẽ giảm xuống dưới 10 km. Chỉ là phạm vi được khống chế. Như vậy, quỷ hồ sẽ thiếu đi một phần linh dị, không thể khống chế hết lệ quỷ bên trong quỷ hồ, đúng không? Nhìn tình hình này, Trấn Thái Bình sắp bị nhấn chìm rồi. Ông lão một mắt kia khẽ quay đầu nhìn về phía cổ Trấn. Các thành phố có thể di chuyển, các dòng sông cũng có thể chuyển hướng, nhưng không thể di chuyển được quỷ hồ, cũng không thể di dời cổ Trấn Thái Bình. Bây giờ quỷ hồ lan tràn, cổ Trấn cách đó thì quá gần. Theo dòng chảy của nước hồ đảo ngược, dòng sông khác cũng bị cuốn theo. Cổ Trấn bị chìm là chuyện không thể thay đổi. Tôi không thể để cổ Trấn biến mất ở trên tay của mình được. Lúc này, người đàn ông một mắt có chút dữ tợn. Ông ta canh giữ cả một đời, sao có thể nhìn cổ Trấn chìm trong quỷ hồ được chứ? Tốt hơn hết là ông đừng có làm loạn, nếu không đầu của ông sẽ rơi xuống. Lúc này sắc mặt của Tào Dương rất là lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào những người này cảnh cáo nói. Chỉ bằng cậu sao? Một tên nhãi rành bị chìm vào trong quỷ hồ. Ông lão một mắt tức giận nói. Tào Dương nói. Ông bị Dương Gian đánh trọng thương, một mình tôi là đủ rồi. Nói xong, trên tay của hắn xuất hiện một cái kéo màu đỏ quấn lấy mái tóc đen. Ông chủ Lưu lập tức khuyên bảo nói. Dừng tay lại đi, bây giờ không phải là lúc thích hợp để chúng ta đánh nhau. Cậu thanh niên kia đã né mặt chúng ta lắm rồi, bây giờ hắn còn đang đối phó với quỷ hồ. Nếu chuyển qua đối phó với chúng ta thì tất cả chúng ta phải chung vui ở đây đấy. Đừng quên, con chó kia vẫn còn ở đây. Ông già một mắt trầm mặc. Sau khi nghe những lời này, ông ta còn vài thủ đoạn vẫn chưa có dùng đến. Giết vài tên bên kia cũng không có vấn đề gì, nhưng con chó săn hung dữ kia, ông ta thực sự không thể làm gì được. Lệ quỷ xâm nhập vào giấc mộng này, khắc chế người của bên mình quá là gắt gao. Ông ta không nhịn được mà sờ vào cái cổ của mình. Máu thịt trên cổ đã lành, nhưng vết thương thì vẫn còn đó. Chỉ cần chạm nhẹ, miệng vết thương lại bị xé toạc ra một vết lớn. Như thể đầu lại sắp rơi xuống một lần nữa. Ảnh hưởng của thanh sài đao vẫn rất là nghiêm trọng, có vẻ như không thể khỏi trong một khoảng thời gian ngắn được. Quả nhiên, thuyền đen nhỏ thực sự là xui xẻo, ngay cả chúng ta cũng không có ngoại lệ. Ông lão một mắt im lặng, bây giờ ông ta biết bản thân đã sai rồi, tự mình chịu thiệt. Ông chủ Lưu không chịu ra tay, người không mặc thì vẫn luôn giữ thái độ trung lập. Người phụ nữ giặt quần áo kiên quyết muốn động thủ lại bị con chó cắn chết rồi. Xem ra cổ Trấn Thái Bình thực sự là không thể cầm cự được. Tốt nhất là không được làm gì. Tào Dương ho khan hai tiếng, còn ho ra cả nước hồ. Hắn ngâm mình quá lâu, ngay cả khi được Dương Gian vớt lên, nhưng ảnh hưởng linh dị của quỷ hồ vẫn còn đó. Hắn không thể duy trì trạng thái đỉnh cao của mình. Nếu thực sự phải hành động, hắn không có tự tin. Hồ nước tiếp tục chảy ngược, mặt nước dâng cao, những bóng lệ quỷ lộ ra cái đầu ở trên mặt hồ lúc này lại bị hồ nước nhấn chìm, từng chút một biến mất ở trước mặt của bọn họ. Tào Dương tận mắt nhìn thấy đầu của một người chết nổi lên trên mặt nước, quay đầu trợn mắt nhìn xung quanh, trông thấy mà kinh hãi. Bị dòng nước nhấn chìm, người chết kia lại từ từ nhắm mắt, một lần nữa ngủ thiếp đi ở trong hồ nước. Nhưng quỷ hồ không còn là quỷ hồ của trước đây nữa. Ngay cả khi Dương Gian đã ngăn chặn sự thành công lây lan của quỷ hồ, thế nhưng sự cân bằng của quỷ hồ vẫn là bị phá vỡ. Đầu của một cổ thi thể nổi lên trên mặt nước. Dù nước hồ có dâng lên thế nào thì cái đầu này vẫn chưa bị nhấn chìm. Nó giống như là một quả bóng ở trên mặt nước, trôi nổi ở đó. Hơn nữa, nó vẫn đang chuyển động, di chuyển về phía bờ. Lệ quỷ đang thoát khỏi sự vây hãm, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của quỷ hồ. Mặc dù những chuyện như vậy rất hiếm gặp, nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Lệ quỷ không bị áp chế, hiển nhiên là thứ tồn tại đáng sợ nhất trong quỷ hồ. Vì vậy mối nguy hiểm thực sự chỉ mới bắt đầu. Hết tập 300. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy nhớ like cho Trang nhé.